Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 171 tiềm nhập quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Hoàng Đại, ngươi xác định chúng ta thật sự muốn mặc thứ này vào. Lý, Sảng kéo góc áo che gió của mình, đây là một tấm áo che gió màu tạp. Nhàm, đương nhiên không phải là hiệu quả nhuộm màu, mà là hiệu quả do. Những miếng vá đắp vào. À, đây là tự nhiên. Lẽ nào ngươi không cảm thấy cái này rất sốc sao? Hoàng Linh Vũ đáp, Nhạc Huy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy được phục sức phẩm vị thấp kém như thế không đáng lọt vào mắt mình. Lúc này, Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Bạc Nhai cùng cưỡi một con ngựa hai cây. Nạng đều đặt trên lưng ngựa của Mộ Dung Xí Diệm, hai tạp toái tì bà và. Cầm sắt thì để cho Lương Tiểu Tiểu, Lý Sảng tự quản lý. Trên tọa kỵ của, Trình Bình và Nhạc Huy thồ lương thực của mọi người đều tự, dắt theo một con ngựa. Còn về đối tượng trọng phạm Mạc Sán, bị điểm huyệt dây thừng bảng to cột chặt để thu nhược thủy lo. Tỳ bà và cầm sắt đáng thương còn bị cài đầu đổi mặt. Đây là tất nhiên, rồi, vì Lương Tiểu Tiểu dùng diện mạo của tỳ bà, Lý Sảng thì giả thành. Cầm sắt, thủ pháp hóa trang của vị tiền nhậm lão đại Mộ Dung Xí. Diệm của bằng tổ này cũng không tệ, vẫn thành một nam tử yếu đuối tướng mạo bình thường. Thủ pháp hóa trang của hắn xuất đường được mọi người. Tán dương hết sức, Mộ Dung Xí Diệm thì không hiểu hỏi. Cải trang tử, nhìn phải cải cho giống, Lương Tiểu Tiểu cũng giả rất sinh động lại. Nói, lẽ nào thủ pháp điêu luyện không phải là điều nên có sao? Lý Sảng vỗ vai hắn, cười ha ha, người thật là thú vị, trước đây từng gặp, không ít người đi, lẽ nào chưa từng thấy qua kẻ hóa trang không giống? Sao, một người cũng không có hả? Người xác định, Mộ Dung Xí Diệm cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghi hoặc nói. Ta vốn cho rằng đó là... Sở thích của họ thích độc đáo sáng tạo gì đó, thì ra là do thủ pháp. Không tới đâu à, mọi người té ngã. Hai tù phạm héo đầu ủ rũ, thuần khiết thiện lương, một người bị Lương Tiểu Tiểu và Nhạc Huy. Hợp tác Trình, một người khác tuy khiến Trình Bình xuất sư bất lợi. Nhưng cuối cùng lại bại dưới vài câu cực ngắn gọn và nụ cười yêu mị của Hoàng Linh Vũ, bọn họ đều bị lừa rất thảm. Tiến vào doanh khu của Hắc Vũ Kỳ đã một thời gian, Nam Hàn chúng binh đều hoặc dùng ánh mắt quái dị hoặc ánh mắt buồn cười chăm chú nhìn họ gặp phải mấy chạm gác. Kiểm tra thân phận đều chiếu theo cách làm của tỳ bà và cầm sắt xưng. Bản thân là người rời doanh chấp hành nhiệm vụ đặc thù cho nên không. Biết khẩu lệnh mới đổi gần đây, chỉ có thể lấy bài hiệu và khẩu lệnh cũ. Cho bọn họ xem, thuận tiện đẩy Mạc Sán qua làm chứng cớ. Lý Sảng, giả làm cầm sắt còn đắc ý nói. Thế nào, huynh đệ chúng ta ngay cả bạch, phát ma nữ này cũng bắt được các huynh đệ nếu có hứng thú thì cho các. Người chơi vài ngày cũng được, mấy tiểu binh liên tục xua tay. Huynh đệ đừng hại chúng ta a, đừng nói kim lão mưu không cho chúng ta. Gian dâm nữ nhân, cho dù chúng ta có mù mắt là một nam nhân chân chính. Thì cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ nhân vừa xấu vừa độc thế này. Mộ Dung Bạc Nhai vừa đầu lên vai Hoàng Linh Vũ, vai hắn thì đang run rẩy. Hoàng Linh Vũ thấp giọng hỏi, ngươi cười cái gì chứ, kim lão mưu, còn có người đang ở trước mặt một vừa hai phải chút cho ta. Hoàng Linh Vũ bất đắc dĩ, nghĩ tới Diêm Phi Hoàng đối với Bạc Nhai mà nói là điển. Phạm hình tượng anh hùng, đột nhiên lại lòi đâu ra ngoại hiệu biệt danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão mưu thâm toán cũng là một sự kinh hỉ khá lớn. Cũng đúng, nên châm. Trước vậy, tên nam nhân Bạc Nhai này, hiện tại đang đúng lúc ngay cả ngã ngửa cũng muốn cười điên cuồng ba khắc. Trong lúc đối thoại đó, Thu Nhược Thủy liên tục dùng ánh mắt cảnh cáo Mạc Sán, vì nàng ta toàn. Thân chấn động hầu như muốn sùi bọt mép, nhưng Lý Sảng lại không biết. Thời thế nói tiếp, nữ nhân nhà ngươi còn có mặt mũi như thế, biết rõ hổ lạc bình dương bị khuyển khi, huống hồ ngươi là một yêu nữ. Thật nên, thành tâm bái tạ phụ mẫu đã sinh ra ngươi như thế, nếu không còn không. Phải gặp kỳ đại sỉ nhục sao? Mộ Dung Xí Diệm nghe vậy, lộ ra. Biểu tình khó nhịn quay đầu qua. May là có Bạc Nhai vỗ vai hắn an ủi. Thuận tiện cho hắn mấy hạt thanh mai bọc đường. Đây là một sở thích lớn mà Xí Diệm phát hiện trên đường. Hắn do dự một chút cuối cùng sở thích đối với thức ăn mới lạ phủ lên một chút lương tâm còn dành cho Mạc Sán. Tuy đối với bản thân lương tâm chỉ đáng mấy hạt mai từ thì có hơi kinh dị. Nhưng Xí Diệm rất nhanh đã đem chút hổ thẹn này ném ra sau đầu. Chỉ cảm, thấy loại cuộc sống không bị cầm cố vô ưu vô lo, đừng nói hiện tại mà. Xác không gặp phải nguy hại gì, nếu lúc nào đó nàng muốn đối phó với. Huynh trưởng của hắn, muốn đối phó với Hoàng Linh Vũ, hoặc đối phó với. Những tiểu bằng hữu hắn vừa kết giao, đều là chuyện tuyệt đối không thể. Đáp ứng, đợi Lý Sảng đăng ký xong nhìn sang Mạc Sán, mặt nữ nhân. Đó đã hiện ra màu nguyệt bạch rồi, dùng câu nói khó hiểu của Hoàng. Linh Vũ chính là sản vật điển hình của người máu lam sau khi giao. Phối, tác giả, mọi người chưa quên câu chuyện cười, gương mặt nguyệt. Bạch đi, like, nguyên văn, rồi bài đờ liên bang, ta không tìm được câu chuyện. Này, ai muốn có thể thử tìm nhé. Khi sắp đi, Lý Sảng không quên, hỏi tiểu binh thêm một câu. Kiểu tóc trên đầu huynh đệ ngươi thấy thế? Nào, áo khoác trên người thấy thế nào? Thì ra tập quán sinh hoạt của Nam Hàn và Đại Yến không mấy tương đồng, nếu là người thành niên thì phải cạo kiểu tóc chỏm đồng tiền thắt đuôi chuột, nhìn từ đằng trước thì căn bản chính là một tên hói. Nhưng Hoàng Linh Vũ làm sao có thể nỡ khiến một đám học sinh của mình vì được gặp Diêm Phi Hoàng mà gặp phải tai nạn hủy dung đó, liền lưu lại kiểu tóc không sửa. Đang muốn nói ngươi đây, ra ngoài vài năm liền đắc ý rồi, may mà Kim lão mưu gần đây để cho một vài binh viên bắt đầu nuôi tóc, tránh để bị địch quân liếc một cái đã nhìn ra thân phận của chúng ta. Nếu không còn không nói, ngươi là tặc bán quốc sao? Còn về cái áo này, trước đó không lâu có sứ giả của Ban Ni Nhĩ Gia Hoa quốc tới tặng mấy bộ lốm đốm như chó săn cho Kim vương gia. Y phục này của các ngươi tuy màu sắc tạp loạn, nhưng nếu tính về mặt ý nghĩa thì cũng có chút quan hệ thân thuộc với bộ y phục lốm đốm kia. Hoàng Linh Vũ quay đầu gọi hắn, còn ở đây là nhà gì nữa, không mau đi sẽ trễ đó, lẽ nào còn muốn chịu hình phạt lõa thể chạy quanh doanh sao? Tiểu binh cười ha ha, cảm thấy có cùng chung tiếng nói. Lý Sảng vui đến rút gân, vì hình phạt lõa thể chạy quanh doanh này là chỉ có thân vệ chuyên thuộc của Diêm Phi Hoàng mới phải chịu. Nghe nói là muốn phòng ngừa người có địa vị cao rồi thì nhiễm chứng tự sướng, thỉnh thoảng cũng phải bắt hắn chân thành tương kiến trước mặt mọi người để tránh tâm lý kiêu ngạo tự đại nảy mầm. Nơi này và Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màng lầu của bọn họ nhìn thế nào cũng thấy kỳ diệu như nhau, cho nên cũng chỉ có bọn họ mới có thể giả thành bầu không khí thân vệ của Diêm Phi Hoàng. Quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Diêm Phi Hoàng từng kiên tin thế giới kỳ dị này có quy tắc kỳ dị của nó. Người chuyển thế mỗi đời đều là xuất hiện có cặp có đôi. Hắn chuyển thế tới đây thì chắc chắc còn có một người sẽ chuyển thế tới. Mà kiếp trước người cùng hắn có quan hệ mật thiết nhất cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ. Cho nên hắn tin chắc Hoàng Linh Vũ chưa được mang ra khỏi ngôi mộ sớm đã sinh ra ở đây, hoặc đã qua được một hai ngày, có lẽ là một hai tháng. Hoàng Linh Vũ sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng thời gian từng năm trôi qua, hắn đã có được năng lực thế lực bảo hộ người đó, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn bặt vô âm tính. Tính ngưỡng rốt cuộc cũng có một ngày tan vỡ, huống hồ là si niệm hư vô như vậy, ai nói hắn chuyển thế tới đây, thì Hoàng Linh Vũ nhất định có thể có vận may đó. Hắn bắt đầu chậm rãi nghĩ thông, tiếc nuối giữa bọn họ đã không có cơ hội bù đắp nữa. Làm sai rồi thì phải thừa nhận trách nhiệm của mình, cơ hội bản thân được hạnh phúc đã dần biến mất theo sự ra đi của Hoàng Linh Vũ, hắn vẫn còn ôm một phần vạn hy vọng người hắn chấp nhất đang ở thế giới bên kia và chưa chết, được người qua đường nào đó cứu ra khỏi cổ mộ, an nhiên trôi qua từng năm tháng. Sau đó khi già đi, hạnh phúc nhắm mắt ngủ yên trong vòng vây con cháu. Có lẽ đến lúc đó, Hoàng Linh Vũ chết già cuối cùng có thể nhớ tới còn một người như hắn, linh hồn có thể đến đây bù lại ý niệm của hắn. Đột nhiên có một ngày, Diêm Phi Hoàng phát hiện bản thân đã qua thời thanh niên huyết khí phương cương, hắn ôm hài tử mới sinh của Tây Thương tộc, được các tiểu bối vây quanh gọi là Diêm Thúc Thúc. Cho dù Hoàng Linh Vũ có tới đây, hắn cũng đã lớn hơn y hai mươi mấy tuổi, sao còn bầu bạn cùng y được. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đi trước y, nếu là tình cảm không hoàn mỹ như thế, không bằng ngay từ đầu đừng có. Vì thế, hắn biến mất trước mặt mọi người. Sự truy sát của Mạc Sán chẳng qua là một thời cơ mà thôi. Hắn căm ghét sự chiến quấn của nữ nhân đó, chán ghét nàng ta nhiều lần nói không lựa lời chửi rủa ái ý của hắn đối với người kia, cho nên hắn giả chết trong cuộc truy đuổi của Mạc Sán, để hối hận vây chặt nữ nhân đó cả đời, giống như hối hận đã vây lấy hắn cả đời. Diêm Phi Hoàng uống rượu cả đêm, miên man chậm rãi, có vẻ như định uống say túy lúy, trên mặt hắn mang nụ cười, thong dong không gấp. Kim vương gia liên tục dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn hắn, kết quả hắn cái gì cũng không thèm nói. Kim vương gia cũng biết nếu chuyện quá khứ đã là hành trang rất nặng nề, như vậy thì không phải tùy tiện tìm một người nào là cũng có thể giảm nhẹ gánh nặng. Đời người, chính là như thế, trong con đường kéo dài, người khác nhau sẽ có những quỹ tích khác nhau, gặp gỡ, chia lìa, có được, mất đi, là đắng, là ngọt. Chỉ có bản thân biết rõ, Diêm Phi Hoàng từng sống vì muốn có lại được một người, hiện tại hắn lại sống vì muốn đẩy người đó ra. Nếu men theo con đường này tiếp tục đi tới, đi lâu rồi, đi xa rồi, cuối cùng sẽ khiến những sầu lo này lần lượt bị lãng quên. Cách chương.